Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Thập Phương Thần Khí Hội Tụ. Tại sao ngươi cầm nhiều như vậy thập phương thần khí? Là dự định mở ra Hồng Hoang phong ấn sao? Bạch Tử Họa cảnh giác nhìn Thiên Tầm Tật. Hắn không hiểu chính mình cái này bạn tốt làm sao biến thành bộ này dáng vẻ. Vốn là vô dục vô cầu, tâm như minh kính vô cấu, cũng biến thành tham lam, khát vọng hồng hoang lực rồi hả? Tử Họa, thập phương thần khí ở lại các ngươi trong tay liền an toàn sao? Không, các ngươi bảo toàn không được, đem ngươi Lưu Quang cầm cho ta, ta bảo đảm sẽ dùng biện pháp của ta đến để những này thần khí vĩnh viễn không cách nào lại thấy ánh mặt trời. Yêu thần vĩnh viễn không cách nào xuất thế. Thiên Tầm Tật rất là bằng phẳng địa mở miệng. Đúng, hắn mang đi thập phương thần khí, thế giới này liền vĩnh viễn an định, yêu thần sẽ vĩnh viễn bị phong ấn xuống. Bạch Tử Họa lắc lắc đầu, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi? Hắn bây giờ vẫn đúng là không thể tin tưởng Thiên Tầm Tật rồi. Thiên Tầm Tật nhưng trực tiếp đối với một bên Hoa Thiên Cốt động thủ. Bạch Tử Họa phản ứng lại, đáng tiếc hắn bây giờ lại bị thương, căn bản không phải Thiên Tầm Tật đối thủ. Bạch Tử Họa từ khi gặp Hoa Thiên Cốt sau khi vẫn luôn là bị thương không ngừng. Bạch Tử Họa, đem Lưu Quang cầm cho ta. Không phải vậy, ta sẽ giết cho ngươi tên đồ đệ này, chính ngươi lựa chọn đi. Đẩy lùi Bạch Tử Họa, chỉ là một Hoa Thiên Cốt, tự nhiên là trực tiếp bị Thiên Tầm Tật cho bắt bí nơi tay. Mẫn Sinh kiếm gác ở Hoa Thiên Cốt trên cổ, điều này làm cho Hoa Thiên Cốt cùng Bạch Tử Họa đều sợ một thớt. Hạ Tử Huân nhưng là một mặt kích động, Thiên Tầm Tật lần này cuối cùng không có làm cho nàng thất vọng. Hạ Tử Huân một mực trong lòng hò hét, giết nàng. Mau giết nàng. Bạch Tử Họa nhìn một chút Thiên Tầm Tật, lại nhìn một chút Hoa Thiên Cốt, cuối cùng đem mình Khư Đỉnh Lưu Quang cầm cho Thiên Tầm Tật. Sư phụ, nhìn mình sư phụ vì chính mình buông tha cho Lưu Quang cầm. Hoa Thiên Cốt trong lòng cảm động đến muốn chết. Mau thả Tiểu Cốt. Bạch Tử Họa không có để ý ngoài hắn ra, mà là mở miệng để Thiên Tầm Tật thả Hoa Thiên Cốt. Hạ Tử Huân nhưng là lo lắng, nghĩ thầm vô cấu ngàn vạn không thể thả a. Thiên Tầm Tật vào lúc này là không thể nào buông tha Hoa Thiên Cốt. Hắn cười cợt, Hoa Thiên Cốt ta là sẽ thả, có điều chờ ta lấy được Thuyên Thiên Liên cùng Trích Tiên ô, đến thời điểm lại thả cũng không trễ. Nói xong, Thiên Tầm Tật thu rồi Mẫn Sinh kiếm, nhấc theo Hoa Thiên Cốt trực tiếp ngự kiếm rời đi. Tiểu Cốt, Bạch Tử Họa giận dữ, muốn đuổi tới, nhưng bây giờ hắn liền ngự kiếm phi hành lực lượng đều không có. Tử Họa, ngươi bây giờ bị thương rất nặng, ta đi tới giúp ngươi chữa thương đi. Hạ Tử Huân cực kỳ đau lòng mở miệng. Bạch Tử Họa hiện nay biến thành dáng dấp như vậy, nàng đau lòng a, ngươi tại sao phải đọa tiên? Tại sao trợ giúp hắn cướp giật thập phương thần khí? Ngươi cũng dự định thả yêu thần sao? Bạch Tử Họa quay về Hạ Tử Huân chất vấn. Dưới cái nhìn của hắn, Hạ Tử Huân chính là Thiên Tầm Tật đồng lõa. Hạ Tử Huân oan ức địa mở miệng. Ta không có giúp hắn cướp giật thần khí. Lúc trước ta bị đàn phàm cứu đi, cho ngươi thật sư huynh liên hợp dị hủ quân chuẩn bị tới giết ta cùng đàn phàm. Là hắn đã cứu chúng ta, đàn phàm nhưng là lấy mạng đổi mạng đã cứu ta. Bạch Tử Họa nghe xong, kinh hãi đến biến sắc, phủ nhận đến, làm sao có khả năng, đại sư huynh làm sao có khả năng cùng dị hủ quân cấu kết cùng nhau. Mà Nghiêm vẫn luôn cừu hận dị hủ quân cùng thất sát phái, là không thể nào cùng những người này cấu kết. Hạ Tử Huân nhìn một chút Bạch Tử Họa, nhàn nhạt trả lời một câu, là ngươi một cái khác sư huynh. Bạch Tử Họa sau khi nghe, suy tư chớp lát, liền lẩm bẩm nói, cái này không thể nào. Cái này không thể nào a. Trong lúc nhất thời, hắn thật sự là không nghĩ ra. Hắn một cái khác, sư huynh là Đông Hoa, ngũ đại thượng tiên một trong, là đàn phàm cùng Tử Huân thật là tốt bằng hữu. Làm sao có khả năng liên hợp dị hủ quân thương tổn bọn họ. Nghĩ không hiểu Bạch Tử Hoạc trực tiếp bất tỉnh đi. Hạ Tử Huân vuốt Bạch Tử Hoạc mặt. Cuối cùng mang theo Bạch Tử Hoạc rời đi. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Hoa Thiên Cốt bị Thiên Tầm Tật phong ấn tu vi. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ mặc hắn bắt bí. Nghe con không sợ hổ nàng quay về Thiên Tầm Tật chất vấn. Thiên Tầm Tật khẽ mỉm cười. Ngươi yên tâm đi. Sư tôn của ngươi có Hạ Tử Huân chăm sóc. Không có chuyện gì. Trên đời này, khó nhất giết Bạch Tử Hoạc đều cũng chính là Hạ Tử Huân rồi. Hoa Thiên Cốt xác thực lo lắng cho mình sư phụ phó. Thiên Tầm Tật đúng là làm cho nàng bình tĩnh lại. Cái kia Hạ Tử Huân mặc dù nói không thích chính mình, thế nhưng đối với mình lão sư vẫn rất tốt. Thiên Tầm Tật mang theo Hoa Thiên Cốt rời đi Ngọc Trọc Phong. Đi tới một ít rừng cây. Thiên Tầm Tật nhìn Hoa Thiên Cốt. Mặt không thay đổi tới gần nàng. Ngươi, ngươi làm gì? Hoa Thiên Cốt một mặt lùi về sau. Một mặt nơm nớp lo sợ địa hỏi dò. Chẳng lẽ nói, tên khốn kiếp này dự định đối với mình? Trời ạ, hắn nhưng là thượng tiên a. Tại sao có thể làm ra loại chuyện kia đến? Đáng tiếc, nàng bây giờ căn bản không phản kháng được. Thiên Tầm Tật đi tới trước người của nàng. Đưa tay ra, gỡ xuống cổ nàng trên dây chuyền. Đây chính là Viêm Thủy Ngọc. Mặc dù nói thiếu một góc, nhưng đích thật là thứ thiệt chí bảo a. Còn nhỏ tuổi, từ sáng đến tối đến cùng đang suy nghĩ gì? Thiên Tầm Tật không khỏi lắc lắc đầu. Bây giờ là nữ hài tử, đều như thế không khỏe mạnh sao? Hoa Thiên Cốt đỏ bừng mặt, nàng cũng không nghĩ ra chính mình cái gì lại sẽ hiểu lầm rồi. Dây chuyền kia đối với Hoa Thiên Cốt tới nói vẫn tương đối quý giá. Nhưng so với tự thân nhất định là không bằng. Hoa Thiên Cốt, đem Thuyên Thiên Liên giao cho ta đi. Cho ta liền để ngươi rời đi. Lần này, là thật được mùa lớn. Thập phương thần khí, Thiên Tầm Tật liền muốn toàn bộ hội tụ. Ngươi thật sự sẽ thả ngã ly mở sao? Hoa Thiên Cốt có chút không quá tin tưởng Thiên Tầm Tật. Vì vậy thượng tiên trước liền dự định giết nàng. Thiên Tầm Tật hồi đáp, nếu như ta nghĩ giết chính là ngươi nói, đã sớm giết ngươi, sau đó đào ra cho ngươi khư đỉnh, còn cần cùng ngươi nói phí lời nhiều như vậy. Nhanh lên một chút. Hoa Thiên Cốt suy nghĩ một chút, trong lòng xoắn xuýt vạn phần, cuối cùng vẫn là đem Thuyên Thiên Liên giao cho Thiên Tầm Tật. Ta hiện tại có thể rời đi sao? Hoa Thiên Cốt kém yếu hỏi. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu, nói rồi ba chữ không thể. Hoa Thiên Cốt khuôn mặt nhỏ nhất thời liền đỏ lên, ngươi nói không giữ lời. Vào lúc này Hoa Thiên Cốt mới nhớ tới vừa người này liền lừa sư phụ mình một lần. Làm sao chính mình cứ như vậy ngốc, lại bị lừa. Thiên Tầm Tật thờ ơ nhún vai một cái. Hồi đáp, ta nói ta sẽ buông tha cho ngươi. Thế nhưng ta viên không hề nói gì thời điểm thà. Ngươi không muốn lo lắng. Chờ ta lấy được thập phương thần khí cuối cùng như thế, Trích Tiên, ô sau khi. Liền nhất định thả ngươi. Hiện tại, cho ngươi cái cơ hội, tiếng còi đem sát thiên mạch cho đưa tới. Ta biết ngươi có liên hệ sát thiên mạch phương thức. Thập phương thần khí hiện tại Thiên Tầm Tật đã chiếm được 9 cái. Còn kém sát thiên mạch trong tay là Trích Tiên, ô. Sát thiên mạch đem Hoa Thiên Cốt xem là chính mình em gái ruột. Vì Hoa Thiên Cốt dâng ra Trích Tiên, ô chẳng có gì lạ. Hoa Thiên Cốt nghe được Thiên Tầm Tật là nói, kinh hãi đến biến sắc. Thập phương thần khí hiện tại thì đã có 9 cái rơi xuống Thiên Tầm Tật trong tay. Hiện tại còn kém chính mình giết tỷ tỷ trong tay, Trích Tiên, ô rồi hả? nàng kia nói thế nào cũng không có thể đem giết tỷ tỷ đưa tới a. Sau một phút, trong rừng cây nhỏ nhớ tới một trận tiếng nhạc. Tiểu Bất Điểm, ngươi tìm tỷ tỷ đến vì chuyện gì? Không bao lâu, nhân yêu sát thiên mạch liền đi tới nơi này. Vừa bắt đầu hắn, trên mặt mang theo nụ cười. Có thể thấy đến hoa thiên cốt sau khi sát thiên mạch trên mặt là nụ cười không còn. Vô cấu, nhanh lên một chút thả Tiểu Bất Điểm. Bằng không, chớ có trách ta không khách khí. Sát thiên mạch một mặt ý lạnh mà nhìn Thiên Tầm Tật. Vì Tiểu Bất Điểm, hắn nhưng mà cái gì đều làm được đi ra. Sát thiên mạch, ít và nghĩ nhảm, đem Trích Tiên ô cho ta. Bằng không, ta cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì đến. Thiên Tầm Tật đem hoa thiên cốt bắt bí địa càng chặt. Giết tỷ tỷ không muốn a. Vô cấu thượng tiên hiện tại đã có 9 cái thần khí. Người không thể tự cấp nàng, Trích Tiên ô. Hoa thiên cốt lại bắt đầu trò gian tìm đường chết. Vào lúc này vẫn như thế hô một câu. Thiên Tầm Tật thật sự a vạn phần khâm phục những này thiếu não thần tượng kịch nữ chủ. Đúng là không ngừng mà làm yêu. Có chút đầu óc không được sao? Thật sự cho rằng ngốc bạch ngọt là có thể tung hoành thiên hạ. Ha ha, ngốc bạch ngọt hoa thiên cốt vẫn đúng là đưa cái này thế giới. Nhất treo 3 nam nhân cho mét đến. Xoay quanh, mạnh nhất bạch tử hỏa. Nặng nhất, coi trọng nhất chuyện sát thiên mạch. Thông minh nhất Đông Phương Úc Khanh. Cha cha sách, không hổ là nữ chính. Chính là châu bò. Vầng sáng tú đến một thớt. Hoa thiên cốt để sát thiên mạch trong lòng cả kinh. Hắn đối với thập phương thần khí cũng không có hứng thú quá lớn. Trích Tiên ô cũng chỉ là hắn dùng đến che mặt trời. Có thể không cấu lấy được 9 cái thần khí. Vậy thì để hắn do dự một chút. Nha, xem ra là ngươi không dự định muốn nàng sống. Nhìn thấy sát thiên mạch do dự. Thiên Tầm Tật giật giật trong tay mình mẫn sinh kiếm. Cầm, thả nàng, sát thiên mạch vội vã lấy ra, Trích Tiên, ô. Ném cho Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật đẩy ra hoa thiên cốt. Sau đó bắt được, Trích Tiên, ô. Thập phương thần khí, đều ở tay ta. Vào giờ phút này, thập phương thần khí, Thiên Tầm Tật đã toàn bộ tập hợp rồi. Lấy được vật mình muốn. Thiên Tầm Tật liền trực tiếp rời đi phía thế giới này. Thập phương thần khí mặc dù nói có thể dẫn ra yêu thần, dẫn ra hồng hoang lực, nhưng yêu thần là một người sống. Hơn nữa Thiên Tầm Tật còn có đông hoa, sát thiên mạch, bạch tử họa những này đối thủ. Thả hồng hoang cũng không nhất định có thể có được yêu thần hồng hoang lực. Cho nên nói, hắn không dự định làm như vậy. Lấy được thập phương thần khí sau hắn liền trực tiếp rời đi. Thập phương thần khí đã có thể giúp được Thiên Tầm Tật nhiều lắm. Người hay là muốn hiểu được thấy đủ. Thập phương thần khí nơi tay. Trở lại đưa bọn họ luyện hóa sau. Còn kém không nhiều có thể đi một chuyến sát lục chi đô. Đem đường thần làm sạch rồi. Đấu la đại lục phía bên kia là sự tình. Cũng phải tiến vào chánh đề. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.